Đệ nhất danh sách, chương 1048, tiên lễ hậu binh. Góc truyện audio.com. Trang sách, Nhâm Tiểu Túc trong tay khoai tây còn nhiều. Nhưng hắn không cho những cái này dân chạy nạn ăn. Cũng không phải trong nội tâm không hề có thương cảm, lãnh khốc vô tình, mà là chỉ có khiến những người này bảo trì đói bụng trạng thái. Hắn có thể đủ thuận lợi mang theo đối phương một chỗ đại hưng Tây Bắc. Một người lúc nào thiếu thốn nhất lý trí, là hoàn toàn cơ khi đói bụng sao? Cũng không phải, mà là một người hoàn toàn ở vào đói bụng trạng thái. Lại phát hiện mình lập tức có thể ăn đến đồ vật thời điểm. Nhâm Tiểu Túc phát ra từ nội tâm cảm thấy, Chu Thị là sẽ không quản những người này chết sống. Vương Thị đồng dạng cầm bọn họ coi như vũ khí. Khánh Thị lại không có cách nào khác đem bọn họ mang đi. Cho nên các nạn dân duy nhất đường ra cũng chỉ còn lại có Đại Hưng Tây Bắc. Hắn sẽ không khiến những người này chết đói. Đều hơi nước đoàn tàu chở những người này một chống đỡ đạt Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc sử dụng lập tức cầm khoai tây phân phát hạ xuống. Đến lúc đó không chỉ cứu được nhân mạng, mà còn sẽ có không ít cảm tạ tệ a. Hiện giờ cảm tạ của hắn tệ đã sớm phá 8.000 đại quan. Cự ly giải tỏa đệ tam món vũ khí cũng chỉ thừa gang tấc mà thôi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ chính mình là ân cứu mạng. Như thế nào cũng phải thu hoạch một người một mai cảm tạ tệ mới được. Mà tuần này thị phụ cận dân chạy nạn, chừng mấy chục vạn, chính mình ít nhất cũng có thể mang theo 10 vạn nhân đại hưng Tây Bắc A. 10 vạn cảm tạ tệ. Hắn e rằng liền đệ tư món vũ khí cũng có thể giải tỏa. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía bọn này dân chạy nạn ánh mắt càng nóng bỏng lên. Chỉ là, các nạn dân vừa nghe nói muốn đi theo Nhâm Tiểu Túc đi. Liền có chút do dự. Chung quy này loạn thế nguy hiểm trùng điệp. Người bình thường bản năng sử dụng cân nhắc đối phương miễn phí cho khoai tây. Vừa muốn mang bọn họ rời đi. Trong chuyện này có phải hay không có cái gì âm mưu? Người muốn mang chúng ta đi đâu? Có xa hay không? Một người trẻ tuổi do dự một chút hỏi. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười cười. Không xa, tối đa một ngày liền có thể đến. Mọi người tính toán, một ngày liền có thể đi đến địa phương. Chống đỡ đã chết cũng liền 70-80 km bộ dáng A. Muốn biết rõ bọn họ bây giờ trạng thái có thể đi không khoái. Nhưng mà bọn họ không biết là, Nhâm Tiểu Túc theo như lời một ngày liền có thể đến. Đó là ngồi lên hơi nước đoàn tàu. Chu Thị cự ly 144 hiệu hàng rào thẳng tắp cự ly chừng hơn 2.000 cây em. Coi như là hơi nước đoàn tàu cũng phải 23 cái giờ đồng hồ tài năng đến. Nói thật, đều đám người kia đi Tây Bắc, nghĩ lại bằng chính mình đi trở về Trung Nguyên cũng đã không quá thực tế. Có thể nói là tuyệt đối không có đường quay về. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nói, các ngươi mấy ngàn người ở chỗ này, cho dù giữa đường muốn rời khỏi, cũng đều có thể bất cứ lúc nào cũng là đường về. Chúng ta liền hai người, còn có thể ngăn được mọi người sao? Hắn hiện tại cần phải làm là cầm đám người kia cho dỗ dành thượng hơi nước đoàn tàu. Đợi đến hơi nước đoàn tàu lấy 120 km mỗi tiếng đồng hồ hành xử thời điểm. Nhâm Tiểu Túc thật không tin ai có dũng khí nhảy xe. Thật muốn có dũng khí đó, cũng sẽ không ngây ngốc ở chỗ này đói bụng a. Dân chạy nạn đám người hai mặt nhìn nhau. Mọi người xác thực còn có rất nhiều lo lắng. Sợ Nhâm Tiểu Túc là lừa gạt bọn họ đi làm bọn buôn người gì gì đó. Bán cho thổ phỉ các loại. Mọi người suy đoán thiên mã hành không? Tóm lại chính là cảm thấy Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối mục đích cũng không đơn thuần. Mọi người là dân chạy nạn. Lại không phải người ngu. Cũng không đến mức thật sự chỉ vì mấy viên khoai tây lấy người chạy. Quỷ mới biết Nhâm Tiểu Túc mang bọn họ đi địa phương có phải là thật hay không có ăn. Một người nữ nhân trẻ tuổi nắm một cái tiểu cô nương nói. Người mới vừa rồi giúp vội vàng đuổi đi cái kia khi dễ mẹ con chúng ta lưỡng người. Ta tin tưởng ngươi, ta với ngươi đi. Nhâm Tiểu Túc cười gật gật đầu. Sau đó từ trong túi quần lại móc ra hai khỏa sữa đường nhét vào trong tay cô bé. Hắn đối với xung quanh sở hữu dân chạy nạn nói. Nhớ kỹ, ta lần này tuy mang các vị rời đi. Nhưng nếu như trong các ngươi còn có làm sàng làm bậy người. Thỉnh sớm báo cho biết ta đem thanh lý ra ngoài. Bởi vì chúng ta kia thế ngoại đào nguyên không chào đón ác nhân. Để tránh có người trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Kỳ thật đây là một loại tâm lý ám chỉ. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp đem mình đặt ở ác nhân mặt đối lập. Rất nhiều người sử dụng theo bản năng đem hắn hướng phương diện tốt phỏng đoán. Thậm chí sẽ cho hắn chụp mũ, hiệp khách, các loại phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, nhiều người đứng ra, chúng ta đi theo ngươi. Nhưng ngươi phải tuân thủ hứa hẹn. Chúng ta đã đến địa phương liền có thể có ăn. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Yên tâm, đến địa phương tuyệt đối bao ăn no. Nếu như ta làm không được, các vị nhiều người như vậy có thể một chỗ đánh ta. Trước đó, hắn cùng với Vương Việt Tức Thương Thảo vượt qua kiểm tra tại Chu Nghênh Tiết gieo trồng khoai tây cùng thị trường kinh tế sự tình. Tất cả mọi người cho rằng Chu Nghênh Tiết gieo trồng khoai tây không thích hợp đại quy mô mở rộng. Để tránh ảnh hưởng Tây Bắc bình thường vận tác cơ chế. Nhưng này khoai tây có thể ứng phó nhu cầu bức thiết. Tỷ như trước mắt loại tình huống này. Lấy khoai tây tới nuôi sống nhiều người như vậy. Để cho mọi người cùng nhau đại hưng Tây Bắc. Tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển. Chỉ cần sống qua năm nay. Từ sang năm bắt đầu Tây Bắc đem càng ngày càng phồn vinh. Ngắn ngủn nửa giờ trong. Dân chạy nạn trong không sai biệt lắm có một nửa người đều quyết định đi theo Nhâm Tiểu Túc đi. Nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn cảm thấy không đủ. Mục tiêu của hắn thế nhưng là mang đi 80. Nha, nhưng mà liền vào lúc này. Hắn bên này động tĩnh quá lớn. Dẫn đến Chu thị phòng giữ binh sĩ cũng bị kinh động qua. Đại lừa dối một mực ở nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương. Cửa thành phòng giữ binh sĩ vừa có động tĩnh. Hắn liền nhỏ giọng nói với Nhâm Tiểu Túc. Chu thị người tới. Thế nào? Giết đi sao? Lấy hai hắn đích thực lực. Đối phó này hơn 100 người phòng giữ binh sĩ thật sự là không có vấn đề gì. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Tiền lễ hậu binh A quảng cáo. Thời điểm này. Phòng giữ binh sĩ Chu thị quân nhân đã súng vác vai. Đạn lên nòng tới gần qua. Bọn họ nhìn xem tụ tập dân chạy nạn đám người quát. Tản ra, đều tản ra. Không cho phép ở trong này tụ họp chúng nháo sự. Các nạn dân nghe xong lời này lập tức làm chim thú tán. Toàn, chui vào, trở về từng người tạm thời túp lều. Bọn họ cũng muốn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hội xử lý như thế nào Chu thị chuyện bên này. Nếu như này hai người không giải quyết được Chu thị, kia nói cái gì mang bọn họ đi cũng đều là lời nói suông mà thôi. Chỉ là, các nạn dân chợt phát hiện, Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối an vị ở trên bên đống lửa vẫn không nhúc nhích. Dường như căn bản cũng không sợ hãi những cái này phòng giữ binh sĩ tựa như. Trên trăm danh phòng giữ binh sĩ phát hiện Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối chính là lần này quần tụ người khởi xướng. Lập tức đem hai người đoàn đoàn bao vây. Một người quan quân dãy chúng. Lạnh giọng nói. Các ngươi là dân chạy nạn còn là gián điệp. Lúc này tụ họp chúng có mục đích gì? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Ta không phải là gián điệp. Cũng không phải dân chạy nạn. Chính là bình thường Tây Bắc người. Về phần tới nơi này có cái mục đích gì? Lấy cấp bậc của ngươi e rằng vô pháp cùng ta đối thoại. Ngươi hô Chu sĩ tể hoặc là Chu thủ thạch tới nói với ta a kia phòng giữ quan quân khí nở nụ cười. Chu sĩ tể cùng Chu thủ thạch kia hai cái lão già đều đã chết. Ngươi tại theo ta khai mở cái gì vui đùa? Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một hồi. Chỉ thấy hắn cánh tay phải thượng đột nhiên bao trùm kim loại cảm nhận lớp phủ thiết giáp. Mà hỏi, vậy ngươi có biết hay không? Bọn họ là chết như thế nào?